Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 694. Chương 694. Một cái toàn dân đều là chơi võ hiệp thế giới. Một cái toàn dân đều có thể chơi võ hiệp thế giới. Ở cái này võ hiệp thế giới bên trong, ngươi có thể thăng cấp luyện công, có thể hành hiệp trượng nghĩa, có thể nhi nữ tình trường, có thể thăng quan phát tài, có thể sinh ý mua bán, có thể nhàn nhã nói chuyện phiếm, có thể tiến hành cạnh kỹ đối kháng. Không có ngươi nghĩ không đến, không có ngươi không dám nghĩ võ hiệp thế giới. Tương đương với đem sinh hoạt rời đến võ hiệp thế giới bên trong đến. Thể nghiệm kiểu khác thế giới. Đằng sau còn có tiên hiệp thế giới, huyền huyễn thế giới, kỳ huyễn thế giới, thậm chí là hồng hoang đại thế giới. Dựa vào tinh quang phim TV, hồng đậu võng internet thần thư, Star Hideo cùng với các đại tuyên truyền đi qua, sẽ từng bước một đem những cái này sự kiện chế tạo ra đến. Không ngừng tiến hành hoàn thiện, kế hoạch này thực sự quá hùng vĩ. Hoàng Chính Thanh nghe được nhiệt huyết sôi trào. Nếu như kế hoạch này thuận lợi phổ biến xuống dưới, như vậy Chiết Giang là giá trị sản lượng vượt qua vạn ức siêu đại hạng mục. Tương đương với tái tạo một cái tinh quang tập đoàn. Lợi ích đại phá thiên. Chỉ sợ rất nhiều tập đoàn công ty đều ngồi không yên. Học đệ, hạng mục này nhất định muốn giao cho ta. Ta nhất định hoàn thành viên mãn nhiệm vụ. Hoàng Chính Thanh lập tức nói, Lâm Bắc Phàm cười, ở chúng ta tinh quang bên trong, cũng chính là Star Video thích hợp nhất mở rộng một cái này trò chơi. Khoản kia trò chơi ta chơi qua, công năng thật phi thường đầy đủ hoàn thiện, tương đương với đem thực tế võ hiệp thế giới đều dọn vào. Nhưng là võ hiệp đầu tiên đột xuất một cái võ tự. Cái này cá biệt có thể cùng cạnh kỹ tương liên, thông qua mở rộng thể thao điện tử đến mở rộng khoản này cho chơi. Không ngừng đào sâu, không ngừng khai thác mặt khác thị trường, như vậy trò chơi này liền sẽ làm. Điểm ấy không cần Lâm Bắc Phàm nói rõ chi tiết, Hoàng Chính Thanh trong đầu đều đã toát ra rất nhiều kế hoạch. Con mắt phát quang tỏa sáng nói. Chúng ta quốc gia bách tính mỗi người đều có võ hiệp tình kết. Hơn nữa thích hợp chúng ta hai bộ võ hiệp phim TV tương quan. Mở rộng lên vô cùng dễ dàng. Võ hiệp thế giới, trò chơi này nếu thật như đồng học đệ nói tới cỗ có nhiều như vậy cường đại hoàn thiện công năng. Như vậy tuyệt đối sẽ trở thành một cái sôi động trò chơi. Cũng đúng như học đệ nói. Chúng ta có thể đầu tiên từ thể thao điện tử phương diện tới tay. Nhanh chóng mở rộng khoản này cho chơi. Thể thao điện tử danh tự ta đều nghĩ kỹ. Chúng ta có thể lấy tên gọi Đại hội Võ Lâm. Càng cao cấp gọi là Hoa Sơn Luận Kiếm. Không chỉ có cá nhân chiến. Còn có quần chiến, quốc chiến. Còn có thể dẫn vào nội dung cốt truyện. Đây đều là phi thường to lớn chơi điểm. Làm trò chơi nóng nảy về sau, chúng ta không chỉ có thể từ player trong tay kiếm tiền, còn có thể từ thương gia trong tay kiếm tiền. Võ hiệp thế giới là một cái hoàn thiện thế giới, làm ăn phi thường bình thường. Dòng người nóng nảy về sau, chúng ta liền có thể ở bên trong mở rộng cửa hàng, đem trong thực tế xí nghiệp dẫn tiến, như vậy thì có thể thu lấy tiền quảng cáo. Thu quan danh quyền, tựa như Giang Nam thành phố điện ảnh một dạng. Thậm chí, còn có thể ở bên trong làm ăn, tựa như Tao Bao một dạng. Chấm ngoặc kép, võ hiệp thế giới, nóng nảy, lại sẽ trái lại nâng lên tinh quang từng cái sản nghiệp. Chấm ngoặc kép, càng nghĩ càng cảm thấy kế hoạch này khủng bố. Cái này tương đương với đem tinh quang tập đoàn. Penguin tập đoàn cùng Alibaba tổng hợp, như thế ích lợi thật lớn thị trường. Hoàng Chính Thanh đều lo lắng mình có thể hay không hold được. Cuối cùng nghĩ nghĩ, mặc kệ, trước làm lại nói, học đệ, ta cảm thấy ta có chút khống chế không nổi nội tâm kích động. Ta nghĩ đi trước Giang Nam thành phố điện ảnh tìm hiểu tình huống. Hoàng Chính Thanh đã ngồi không yên, không kịp chờ đợi muốn hiểu trò chơi. Thẳng đến buổi tối, Hoàng Chính Thanh mới hưng phấn trở về. Trò chơi này công năng quá mạnh, ngay cả hắn một cái này lão tổng cũng nhịn không được chơi hai thanh. Những người khác càng khống chế không nổi. Đáng tiếc trò chơi phát hành yêu cầu đến sang năm mới được. Thời gian trôi qua thật chậm a. Hoàng Chính Thanh hiện tại đã đợi không kịp, nhưng là muốn phổ biến cái này trò chơi cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng mới được. Hiện tại đã là tháng 10. Tinh quang 6 tháng cuối năm rất nhiều tiết mục đều đã đẩy ra. Tỷ như siêu cấp hỉ kịch nhân Chinese Poetry Congress đã thuận lợi thu quan. Tới đi, quán quân, còn ở nhiệt bá bên trong, đều lấy được làm cho người hài lòng người xem hiệu quả. Bây giờ, mỹ thực phim phóng sự, trên đầu lưỡi Hoa Quốc, rốt cục chế tạo xong, sẽ phải cùng khán giả gặp mặt. Tổng cộng chỉ có 7 tập, mỗi một tập một canh giờ, lại chế tác hơn 8 tháng. Bình quân mỗi một tập hoa hơn một tháng thời gian. Đây đối với tinh quang hiệu suất mà nói quả thực là không thể tin được sự tình. Từ đó có thể biết, tinh quang đối với bộ này phim phóng sự là cỡ nào coi trọng. Đây là một bộ hiện tượng cấp mỹ thực phim phóng sự. Lâm Bắc Phàm nhớ kỹ ở cái trước thời không? Trên đầu lưỡi thiên triều, là ở buổi tối hoàng kim thời đoạn qua đi. Ở một cái cũng không thụ chú ý ương thị kênh truyền ra. Kết quả một khi đẩy ra lập tức hot khắp cả nước. Đưa tới một fan mỹ thực triều dâng. Rất nhiều người đều đêm khuya nhìn bộ này phim phóng sự sau đó điểm giao hàng ăn. Liền cùng năm ngoái, Chu Thần, hiện tượng một dạng, bộ phim này còn ảnh hưởng đến hải ngoại. Ở Âu Mỹ địa khu đều hỏa lên. Bộ này phim phóng sự ảnh hưởng thực sự quá lớn. Về sau có rất nhiều chân nhân tú mỹ thực tiết mục như măng mọc sau mưa đồng dạng xông ra. Bây giờ, Trung Hoa mỹ thực đã bị Lâm Bắc Phàm, Chu Thần, mở rộng đến toàn thế giới. Vừa nói tới Trung Hoa mỹ thực người người cũng giao miệng nói khen. Có càng thêm rộng rãi quần chúng cơ sở. Hiện tại đầy ra, trên đầu lưỡi Hoa Quốc. Hiệu quả tất nhiên càng thêm huy hoàng. Trên đầu lưỡi Hoa Quốc, vào khoảng đêm thứ 7 7 giờ 45 phút đẩy ra. Đúng lúc là mọi người hoàng kim nhàn nhã thời gian. Mục đích chính là cơm tối. Hoặc là cơm tối về sau thời gian. Tiểu Xuân là một vị mỹ thực kẻ yêu thích. Liền là tục xưng ăn hàng. Tinh quang mỹ thực tiết mục là tiếng lành đồn xa. Liền không nói năm ngoái Hoành không xuất thế hiện tượng cấp kịch nhiều tập. Chu Thần đã dẫn phát toàn thế giới mỹ thực triều dâng. Ngay tại lúc này mỗi tuần một truyền bá. Chu Vương tranh bá. Còn có ở ảnh thị kịch tiết mục bên trong ngẫu nhiên hiện ra mỹ thực. Đều để cho người ta lưu luyến quên về. Tuy nhiên tuyên truyền là một bộ mỹ thực phim phóng sự. Nhưng là Tiểu Xuân đồng chí cũng không thèm để ý. Cho rằng phim phóng sự liền không hay. Nếu như đem vị kia Chu Thần làm đồ ăn ghi chép lại. Nhìn xem liền có thể ăn với cơm. Tỷ lệ người xem tuyệt đối sẽ bạo dạp. Bất quá đây cũng chỉ là nàng một cái mỹ hảo mơ màng. Hôm nay buổi tối, nàng đã làm xong chuẩn bị. Cố ý trì hoãn thời gian ăn cơm. Sau đó làm tràn đầy một bàn bản thân thích ăn đồ ăn. Liền đợi đến vừa nhìn bộ này phim phóng sự vừa ăn. Bằng không thì xem hết lại đói. Lại nghĩ ra đi ăn. Đây chẳng phải là rất thống khổ. Ta còn thế nào bảo trì dáng người. Bảo trì ý nghĩ như vậy người không phải số ít. Tất cả mọi người nhớ rõ năm ngoái. Chu Thần, hiện tượng. Vậy thì thật là quá kinh khủng. Cho nên thật sớm chuẩn bị kỹ càng. Tự chuẩn bị ăn hoặc là điểm giao hàng. Vừa nhìn vừa ăn, lúc này, trên đầu lưỡi Hoa Quốc, còn không có phát sóng, nhưng là tỷ lệ người xem đã đạt đến 3% trở lên. Theo trong TV nhẹ nhàng âm nhạc êm dịu vang lên, một tấm phấn sắc sơn thủy mặc họa mở ra, tiết mục bắt đầu. hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.